bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 53 Thái tử địch ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi hẳn là biết hậu quả của việc cự tuyệt ta. Thái tử lạnh lùng nhìn Cảnh Thần, lời nói trong đó đã tràn ngập uy hiếp. Một bên Tà Quân cùng Sở Vân muốn nói cái gì, chính là đối mặt thái tử cường thế, chính là không dám nhiều lời một câu. Ha ha, từ khi ta rời đi Đông Cung một khắc kia trở đi, ta cũng đã làm tốt chuẩn bị, ngươi muốn làm gì cứ việc tới liền hảo. Cảnh Thần cũng là cực kỳ kiên cường đáp, không có nửa ý lùi bước. Hảo hảo hảo, các ngươi đâu? Cũng tính toán cùng hắn đi chung một con đường tối tăm sao? Thái tử sắc mặt đã cực kỳ khó coi, liên tục nói ba cái. Hảo, lại hướng những người khác nói. Mấy người khác hai mặt nhìn nhau, một cái là đối với bọn họ cực tốt Cảnh Thần, một cái lại là thái tử, nghĩ đến lực lượng của thái tử, những người này chẳng qua do dự một lát liền làm ra quyết định. Cảnh Thần, thật xin lỗi. Mấy người thế nhưng đồng thời hướng tới Cảnh Thần nói một tiếng, sau đó xoay người đi tới sau lưng thái tử. Ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy, nguyên bản còn tính có chút danh khí Long Diệu Hội bất quá một lát thời gian, liền chỉ còn lại Tô Phàm, Cảnh Thần, Điền Hiểu Tĩnh, Vương Lỗi cùng Lâm Nguyên năm người. Cảnh Thần lạnh lùng nhìn ở những người này trong lúc mấu chốt phản bội mình, cái loại cảm giác này không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người phiến cái tát vào mặt mình, thái tử tầm ảnh hưởng của hắn thật sự liền lớn đến loại trình độ này sao? Đi thôi, bọn họ đều sẽ hối hận, ta cam đoan. Cảnh Thần liền muốn quát lớn mấy cái người lâm trận phản bội này, Tô Phàm lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ở bên tai của hắn nói ra một câu như vậy, sau đó xoay người hướng tới ở giữa Long Quán đi đến. Từ đầu đến cuối, không còn có nhìn qua thái tử liếc mắt một cái. Hắn là ai? Hắn là kinh thành đệ nhất ăn chơi trác táng, nếu không phải sự kiện kia, hắn mới là chân chính thái tử, hiện tại một người dáng dấp nam không nam nữ không nữ vậy mà tại trước mặt hắn tự xưng thái tử còn chưa tính, còn bực này cao ngạo, chẳng sợ không sử dụng lực lượng của gia tộc hắn cũng sẽ làm bọn hắn hối hận. Hảo, Cảnh Thần cũng không nói thêm gì nữa, đồng dạng không có lại xem đám người thái tử liếc mắt một cái, đi theo Tô Phàm liền hướng Long Quán đi đến. Liền tính Tô Phàm thật sự thua cùng lắm thì cùng nhau chấp nhận kết quả. Điền Hiểu Tĩnh, Lâm Nguyên, Vương Lỗi cũng là đi theo Tô Phàm hướng phía trước đi đến, sự tình đến loại tình trạng này, cho dù chết cũng muốn cùng nhau đối mặt, huống chi chỉ là một hồi giao đấu. Bọn họ tin tưởng Tô Phàm nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, nhất định có thể làm cho tất cả người xem thường bọn hắn hối hận. Ai cũng không nghĩ tới Tô Phàm sẽ kiêu ngạo đến bậc này nông nỗi. Thậm chí ngay cả thái tử cũng không chịu nể mặt. Thái tử sắc mặt cũng là một trận khó coi, bất quá hắn chung quy là thái tử, chỉ là cười lạnh một tiếng. Chúng ta đi thôi, ta ngược lại muốn xem hắn như thế nào thừa nhận Long Vương phẫn nộ. Sau khi nói xong, cũng là mang theo một đoàn người hướng tới ở giữa Long Quán đi đến. Khi Tô Phàm mang theo mấy người Cảnh Thần đi vào Long Quán, toàn bộ quảng trường Long Quán, người mặc dù nhiều tuy nhiên lại là một mảnh yên tĩnh, thời điểm nhìn đến thái tử đến đây, cho dù là Tô La, cũng là từ cái ghế của mình đứng lên, hướng tới thái tử làm một cái tư thế mời. Thái tử mời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử nhẹ gật đầu, như cái chủ nhân trực tiếp ngồi ở trên ghế vì hắn chuẩn bị sẵn, Tà Quân, Sở Vân cũng là ngồi ở hai bên hắn, về phần Mạc Lâm Tuyết lại là cung kính đứng ở sau lưng hắn. Chỉ có Lương Chính Nghĩa đơn giản hướng tới thái tử nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra thần sắc nghiền ngẫm, vừa rồi thái tử cùng Tô Phàm phát sinh một màn tranh chấp hắn đã biết được. Trận này Tô Phàm nếu là bại còn chưa tính, nếu Tô Phàm thắng, như vậy thái tử cùng hắn trong đó có thể hay không? Vừa nghĩ tới hai người khả năng sinh ra xung đột, hắn trong lòng chính là một trận cười lạnh. Tô Phàm, hy vọng ngươi như phụ thân nói như vậy, đừng để ta thất vọng a. Rất nhanh, bên ngoài lại vang lên một trận thanh âm hoan hô, bất quá lúc này đây lại đại đa số là thanh âm của nam sinh, theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, liền nhìn đến ăn mặc một bộ thiếp thân lễ váy Lạc Thủy Yên mang theo một đoàn mỹ nữ xinh đẹp động lòng người đã đi tới, người của Tiên Ẩn Lâu tới. Thành viên Tiên Ẩn Lâu, cơ hồ mỗi một cái đều là mỹ nữ, bất quá hiện trường nhiều mỹ nữ như vậy, bao gồm Mạc Lâm Tuyết ở bên trong, lại không có một người có thể áp chế Lạc Thủy Yên mỹ lệ. Đen nhánh tóc quan rối tung ở hai vai, thấp ngực lễ váy lộ ra mỹ lệ xương quai xanh tuyệt mỹ dung nhan làm vô số nữ sinh âm thầm hao tổn tinh thần, ngay cả thái tử thời điểm đang xem hướng Lạc Thủy Yên, khóe miệng cũng hiện ra một mặt nhàn nhạt tươi cười. Thủy Yên, nơi này ngồi đi, hướng tới vị trí Sở Vân chỉ thái tử cười nhạt nói. Ha ha, thái tử, vị trí của Sở thiếu ta cũng không dám đoạt, ta còn là ngồi bên này đi. Lạc Thủy Yên hướng tới thái tử nở nụ cười xinh đẹp, sau đó đi tới đối diện hắn ngồi xuống. Đối với Lạc Thủy Yên uyển chuyển cự tuyệt, thái tử chỉ là nhàn nhạt cười cười. Lúc này, Minh Châu học viện ba cái trong tứ đại đầu sỏ đã toàn bộ đến đông đủ, tất cả người ở hiện trường đều nín thở, đều đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng Long Quán, bọn họ đều đang chờ đợi một vị đầu sỏ cuối cùng, người đề xuất chàng tỷ thí này. Long Vương, vừa lúc ở lúc này, một đạo thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đó là một thân ảnh cả người cao trên 1m8, không gầy không mập, ăn mặc một bộ kiểu áo tôn trung sơn màu đen, nhìn qua mạnh mẽ cao ngất. Hắn bộ dạng cũng không tính anh tuấn, ít nhất so với đám người thái tử Tô Phàm, Tà Quân, Sở Vân, chỉ có thể coi là bình thường, chính là trên mặt của hắn lại vẫn luôn lộ ra một cỗ cường đại, tự tin, thần sắc cương nghị, vẻ mặt này, đối với phụ nữ mà nói đơn giản có lớn lao lực hấp dẫn. Trong lúc hành tẩu, long hành hồ bộ, mỗi một bước đều là như thế trầm ổn, mỗi một bước đều là như thế kiên định. Phảng phất một cái người khổng lồ đang ở đạp bước mà đi, toàn bộ hiện trường đều có thể nghe được tiếng bước chân của hắn. Mỗi một bước đều dường như một phen thiết chùy nện ở ngực, nện đến như vậy khó chịu. Ngay cả Tô Phàm cũng không thể không ở trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Thật mạnh, người này, đúng là đối thủ của Tô Phàm lần này, Minh Châu học viện chủ nhân của Long Sát Hội. Long Vương, tên thật của hắn rất nhiều người đã quên, theo hắn ra trận, nguyên bản hiện trường an tĩnh lập tức vang lên một trận tiếng hô điên cuồng, cơ hồ tất cả mọi người đang điên cuồng la lên. Long Vương, Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là thành viên Long Sát Hội, một đám trong mắt đều dấy lên ánh sáng nóng rực, đó là một loại ánh mắt của fan hâm mộ điên cuồng nhất nhìn thấy thần tượng của mình. Đình tai nhức óc tiếng hô lấn át hết thảy, yên tĩnh hiện trường đã hoàn toàn sôi trào. Lương Chính Nghĩa sắc mặt rất là khó coi, thân là chủ tịch hội học sinh, hắn đều không có đãi ngộ như vậy. Lạc Thủy Yên thần sắc sầu lo, có chút lo lắng nhìn Tô Phàm liếc mắt một cái. Thái tử khóe miệng hiện ra nhàn nhạt tươi cười, Long Vương, gia hỏa này so với trước kia càng mạnh hơn. Về phần Tô Phàm, lại là chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn trong lòng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đánh bại gia hỏa này. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.